Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 312, chương 311, người quả thật rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm, cơn lốc xoáy cao ngàn trượng, trong lúc xoay chuyển đã cuốn hết những tảng đá trên mặt đất lên cao, rồi mạnh mẽ ném đi xa. Bất kỳ vật gì nằm trên đường nó đi qua đều bị xóa sạch. Khâu Bình nhìn xa hơn, trong tầm mắt hắn có khoảng 50 cơn lốc lớn nhỏ tạo thành một vòng bao vây khổng lồ, đang dần tiến tới vị trí của họ. Thật xui xẻo, mới vào đã gặp ngay vòng độc, như Khâu Bình dự đoán, để tăng cường sự đối kháng, quả nhiên bắt đầu thu nhỏ vòng. Chuẩn bị chạy thôi, Tiểu Lươn đánh thức Cố Tiểu Uyển, tay hắn vừa chạm vào cô thì cả hai đã biến mất trong chớp mắt. Rầm, tảng đá lớn mà họ đang trú ẩn bị lốc xoáy cuốn bay đi ngay sau khi họ rời khỏi. Khâu Bình kéo Cố Tiểu Uyển, liên tục dịch chuyển tức thời, sau vài hơi thở, họ đã di chuyển hàng chục dặm, thoát khỏi sự quấy rối của cơn lốc. Khâu Bình, ngươi có thể dịch chuyển tức thời. Cố Tiểu Uyển nhìn Khâu Bình, như thấy ma quỷ, là đệ tử của một đại phái. Cô hiểu rõ việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian khó khăn đến mức nào. Giống như truyền thừa của Vô Cực Tinh Cung, thông qua pháp tắc tinh thần để hiểu biết về không gian vũ trụ, từ đó gián tiếp tiếp cận pháp tắc không gian. Sau khi bước vào cảnh giới tượng thần, cô đã thử lĩnh ngộ pháp tắc không gian, nhưng không gian đảo lộn khiến cô suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Pháp tắc không gian quá khó lĩnh ngộ, phải có thiên phú bẩm sinh, không có thì chỉ có thể dựa vào cảnh giới cao mà mài giũa. Thường thì tiên nhân cũng chưa chắc có thể chạm đến pháp tắc không gian, huống chi là mang theo người khác dịch chuyển tức thời. Điều này đòi hỏi phải có hiểu biết sâu về pháp tắc không gian. Ta chỉ giỏi về kỹ năng chạy trốn, ngươi cũng biết mà. Ta yếu nên nếu không giỏi bảo vệ mình thì đã chết lâu rồi. Khâu Bình thật lòng nói, hắn tự hào nhất về khả năng chạy trốn của mình. Nếu đồng thời kích hoạt hai pháp tắc thời gian và không gian, ngay cả tiên nhân cũng không bắt được hắn. Nghe vậy, Cố Tiểu Uyển gật đầu. Cũng có lý, nghe nói có một số dị chủng trên đời, sinh ra đã có năng lực không gian, nhưng lại rất yếu, chỉ giỏi về một khía cạnh của không gian, chỉ biết sử dụng mà không hiểu nguyên lý. Làm ta sợ chết khiếp, ta tưởng ngươi là thiên tài không gian nghìn năm có một chứ. Khâu Bình và Cố Tiểu Uyển quan sát xung quanh, cảnh vật ở đây không khác gì nơi trước đó, vẫn là cảnh hoang tàn màu xám vàng, đầy đá vụn. Có người, họ định tìm một chỗ để ẩn nấp tiếp, nhưng Cố Tiểu Uyển bất ngờ hạ giọng. Ở vị trí cách họ khoảng ngàn trượng, có một con yêu quái nửa người nửa bọ cạp đang di chuyển nhanh chóng, sáu đôi chân phụ linh hoạt không ngừng chuyển động, tốc độ rất nhanh. Trong khoảnh khắc Khâu Bình nhìn thấy hắn, con bọ cạp yêu cũng thấy Khâu Bình. Là người của yêu tinh, chúng ta cùng đánh hắn một trận. 2-1, chắc chắn thắng. Cố Tiểu Uyển hăng hái, trong tình trạng thể lực và pháp lực đầy đủ, phải nhanh chóng hạ gục một số người, thu thập đủ thiên can địa chi văn. Như vậy mới có thể gia tăng sức mạnh như lăn quả cầu tuyết. Được, Khâu Bình gật đầu, hai người đánh một, chắc chắn sẽ thắng. Tuy nhiên, con bọ cạp yêu cũng không ngốc, thấy hai người bắt đầu hợp tác, lập tức quay đầu chạy. Thiên phát su cơ, tinh như kỳ tử, đi. Cố Tiểu Uyển nhanh chóng kết ấn, bầu trời dường như tối đi một chút, 81 ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. Ánh sáng đan xen, tạo thành một bàn cờ khổng lồ. Ngay lập tức bao phủ thân thể của con bọ cạp yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến đây đều là tinh anh của các thế lực lớn. Cố Tiểu Uyển ra tay là toàn lực. Mẹ kiếp, con bọ cạp yêu tức giận chửi. Thân hình nhanh chóng phồng to, trong chớp mắt đã cao 500 trượng. Thân trên vốn giống người giờ trở nên đáng sợ hơn. Phủ một lớp vỏ đen, miệng mọc ra răng nanh, trông rất hung ác. Cái đuôi cong lên xuống trong không trung, sẵn sàng tấn công chí mạng. Rõ ràng, nó đi theo con đường yêu thú đạo, cơ thể vô cùng mạnh mẽ. Uyên thâm hải khoát, khí quyển huyền huyền, diễn vũ đổ thế. Cố Tiểu Uyển dù trông có vẻ không đứng đắn, nhưng khi ra tay, 81 ngôi sao sáng lên, ánh sáng giao thoa, hình thành. Diễn vũ đổ thức, nổi tiếng trong thái thượng tinh thần linh cơ biến. Ánh sáng sao giao thoa, như những quân cờ đen trắng đang diễn luyện, sát khí đằng đằng. Mỗi chiêu mỗi thức tuy đơn giản nhưng lại liên kết chặt chẽ, bất kỳ cá nhân nào đối diện đều trở nên nhỏ bé. Còn bọ cạp yêu dù có sức mạnh khủng khiếp, nhưng Cố Tiểu Uyển lợi dụng sức mạnh của các ngôi sao, từng lớp gây áp lực lên nó. Con bọ cạp yêu phải chịu trọng lực gấp đôi, dưới áp lực của các ngôi sao, những chân phụ mảnh khảnh của nó run rẩy không ngừng. Khâu Bình định ra tay, nhưng ngay sau đó, 81 ngôi sao tụ lại, mạnh mẽ ép xuống, lớp vỏ đen của con bọ cạp yêu nứt ra, rồi hóa thành làn khói xanh biến mất. Hai người đấu pháp ở khoảng cách ngàn trượng, con bọ cạp yêu không kịp tung đòn đã bị đánh bại. Thật lợi hại, Khâu Bình ngưỡng mộ, không hổ danh là đệ tử đại phái, thần thông này vừa đẹp vừa mạnh. Dù không dùng ngoại vật, cũng dễ dàng đánh bại một cao thủ cùng cấp. Trong Thái Tuế Tinh, sẽ không ai chết, bị đánh bại chỉ trở về Thái Tuế Sơn. Cố Tiểu Uyển ngẩng đầu kiêu ngạo, đúng vậy, cô đã dùng hết sức để không mất mặt trước đàn em. Này, ngươi cầm lấy thiên can văn này, ngươi có địa chi? Sửu, có thể tạo thành một cặp. Cố Tiểu Uyển đưa tay, trên tay hiện ra chữ Ất. Không, không cần đâu, con bỏ cặp yêu đó là do ngươi một mình đánh bại, ta không làm gì nên không nhận công. Khâu Bình nhanh chóng từ chối, vừa rồi hắn chỉ đứng nhìn, không ra tay, nên không xứng đáng nhận phần thưởng. Ngươi nhận đi, đừng nhiều lời, chữ khởi điểm của ta cũng là thiên can, giữ hai chữ thiên can không có ích, cho ngươi mới tận dụng được hết. Cố Tiểu Uyển đẩy chữ Ất vào tay Khâu Bình, rồi quay đầu đi. Vậy, cảm ơn nhé. Khâu Bình cảm động, cô gái này thật tốt. Đừng nghe Cố Tiểu Uyển nói vậy, bất kỳ chữ nào cũng có ích. Dù hai chữ thiên can không tạo thành cặp, nhưng cũng tăng cường sức mạnh. Đặc biệt với con người, trong trọng lực gấp 20 lần, có thêm một chữ sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Khâu Bình đặt chữ Ất lên trán, hợp lại với chữ Sửu, thành chữ Ất Sửu. Khi chữ hợp thành, Khâu Bình cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, sức lực mất đi do trọng lực chậm lại. Dù không mạnh hơn, nhưng hắn cảm thấy có thể duy trì lâu hơn trong thế giới này. Ất Sửu hợp thành kim trong biển, kho báu Long Cung, ngọc trai trong phòng giao. Dù không phải là tổ hợp tốt nhất, nhưng cũng khá. Cố Tiểu Uyển nhìn chữ trên trán Khâu Bình, nói là đệ tử chính thống của tiên môn. Cô hiểu rõ đạo lý đơn giản của thiên can địa chi. Gì cơ, Khâu Bình không được học hành bài bản của tiên đạo, nên không hiểu rõ. Kho báu Long Cung, ngọc trai trong phòng giao có nghĩa là phúc vận và tinh hoa đều ẩn giấu bên trong, quý mà không lộ, giàu mà không khoe, dù không có vận lớn, cũng không thiếu thốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi có chữ Bính Dần, dùng lửa lớn luyện kim, đất lớn thịnh kim, mới phá được Long Cung, phá phòng giao, thúc đẩy phúc vận, người mới có thể mạnh mẽ. Cố Tiểu Uyển tiếp tục giải thích, Khâu Bình càng nghe càng không hiểu, nhưng đại khái hắn hiểu rằng cần có thêm chữ Bính Dần mới phát huy hết sức mạnh của Ất Sửu. Wow, người biết nhiều quá. Khâu Bình dù không có học vấn, nhưng hắn luôn tôn trọng và ngưỡng mộ người có học. Ha ha ha, đúng vậy, ta là tài nữ số một của Vô Cực Tinh Cung mà. Cố Tiểu Uyển vui vẻ, thực ra những nguyên tắc này là kiến thức nhập môn, cô chỉ nhớ được chút ít, trong môn phái cô không ít lần bị sư huynh sư tỷ chê cười. Đừng lo, đừng tự ti, khi nào về ta sẽ cho người mang sách đến, người học chăm chỉ, sẽ có ngày như ta thôi. Cô vỗ đầu Khâu Bình, nói lớn, từ nhỏ đến lớn, gia đình ta tích lũy được đống sách bói toán, lý học, những thứ này chó còn không thèm, ta sẽ gửi hết cho lươn con, đỡ chướng mắt. Cố Tiểu Uyển vui vẻ tính toán, Khâu Bình mặt biến sắc, học sách, điều này không được, không có plug-in Hoàng Tuyền Đài, bắt hắn học sách chẳng khác nào bắt hắn chết. Không được, phải nghĩ cách làm cô ấy từ bỏ ý tưởng này. Hai người mỗi người một tâm trạng, rồi tìm một góc ẩn nấp. Họ đã di chuyển hàng chục dặm, giờ còn xa vòng. Độc, chắc còn có thể ẩn náu một lúc. Rầm, ngay lúc đó, một cái bóng đen từ trên trời rơi xuống. Khâu Bình bật lên, định ra tay, nhưng thấy một người ngực bụng bị thủng một lỗ lớn, sắp chết. Ha ha ha, may mắn quá, ra tay đi. Cố Tiểu Uyển vui vẻ hô, như thấy một con nai ngốc đâm vào cọc trước cửa. Khâu Bình không nói gì, vung tay một cái, người đó bị chém làm đôi, rồi biến mất trong không trung. Chỉ còn lại chữ, hỡi, trên vây cá của hắn. Đây là một chữ địa chi, người cầm lấy. Cố Tiểu Uyển có thiên can nhưng không có địa chi, vừa vặn tạo thành một cặp. Lần này, cô không từ chối, đặt chữ hợi lên trán, thành chữ đinh hợi. Đinh hợi là đất trên mái nhà, che phủ tuyết sương, chống lại mưa gió, Đất này là ngói, không có gỗ không thể dựng, cần có gỗ bằng phẳng làm nền, không thích hợp gặp lửa. Vậy ta nên tìm chữ Mậu Tuất, hoặc kém hơn là chữ Mậu Thìn cũng được. Mậu Tuất là gỗ phẳng, hỗ trợ đất trên mái, là biểu tượng cho sự phồn thịnh, nhưng không thích hợp gặp lửa sẽ cháy. Cố Tiểu Uyển lẩm bẩm, nhớ lại vài câu khẩu quyết. Với chữ Đinh Hợi, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đất trên mái có ý nghĩa bảo vệ, giúp giảm bớt áp lực trọng lực. Ha ha ha, quả nhiên có nhiều chữ mới tốt, ta cảm thấy mạnh mẽ hơn nhiều. Giảm bớt áp lực trọng lực, Cố Tiểu Uyển cảm thấy thân tâm thư thái, nội ngoại dễ chịu. Xoẹt, nhưng cô chưa kịp vui mừng, một tia sáng lấp lánh rơi từ trên trời xuống, hướng thẳng vào người cô. Nhật nguyệt làm nền, ánh sáng sao làm màn. Cô nhanh chóng giơ tay, tạo thành một màn chắn ánh sáng. Tia sáng va vào màn chắn, cả hai cùng biến mất. Thôi rồi, đại ca, người chạy nhanh đi. Thấy tia sáng, mặt Cố Tiểu Uyển trở nên khó coi. Ta nghĩ ai lấy chữ của ta, hóa ra là ngươi. Hôm nay ta sẽ tính cả thù mới lẫn hận cũ. Giọng nói từ xa vọng lại, khi nói chữ đầu còn xa, nhưng khi nói chữ cuối cùng, người đã đứng trước mặt họ. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo vàng, khuôn mặt bình thường, nhưng cặp lông mày như kiếm, chọc thẳng vào tóc mai. Thiên Phát Xu Cơ, tinh như kỳ tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tiểu Uyển giơ tay kết ấn, chuẩn bị bày trận, nhưng đối phương nhanh hơn, mắt mở to, một tia sáng lóe lên, đã xuất hiện trước mặt cô. Cố Tiểu Uyển mở to mắt, chỉ thấy tia sáng. Cô nắm giữ Thái Thượng Tinh Thần Linh Cơ Biến nổi tiếng là trận pháp mạnh nhất trong tinh không, nhưng nhược điểm là bày trận chậm, trong khi kiếm pháp của kiếm tu nổi tiếng nhanh, cô không kịp bày trận. Người đàn ông áo vàng là đạo chủ của Ngọc Thanh Kiếm Tông, đã qua ba kiếp nạn chín khổ, cộng thêm là kiếm tu, dù không phải là người mạnh nhất trong số họ, nhưng cũng thuộc top 10. Trước đó, Cố Tiểu Uyển dựa vào pháp bảo thần lôi, đã gây xích mích với hắn. Nhưng trong Thái Tuế Tinh, mọi người không thể sử dụng ngoại vật, cô không đánh lại hắn. Khi Cố Tiểu Uyển sắp bại, đột nhiên, tia sáng biến mất. Gì thế? Cố Tiểu Uyển mở to mắt, tia sáng đâu rồi? Người đàn ông áo vàng cũng kinh ngạc, hắn vẫn cảm nhận được tia sáng đang tiến tới, nhưng sao không thấy? Tia sáng chạy đi đâu? Trong lúc nghi ngờ, hắn cảm nhận được nguy hiểm từ phía sau. Trong giây phút, hắn né sang một bên, không thể tin được. Tia sáng tấn công hắn là tia sáng của chính hắn. Xoẹt, tia sáng vừa lướt qua vai, lại biến mất, sau đó lao xuống từ trên cao. Chết tiệt, người đàn ông áo vàng né tránh, hắn nhận ra điều gì đó, vội rút pháp lực, giải tán tia sáng. Vậy mới yên ổn, cách chương.